Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, vị này là đệ muội đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân cúp điện thoại. Quay đầu nói, lão Cao, giúp ta đặt một chút gần đây tàu cao tốc, nha, đúng rồi, hai tấm phiếu. Còn có bạn gái ta cùng nhau trở về. Lão bản, buổi tối không ăn phần cơm trở về nữa. Cao Thiếu Kiệt đặc biệt ngại quá. Trịnh Nhân chạy đến tỉnh thành tới dạy mình làm giải phẫu. Không có tiền giải phẫu không nói. Liền một bữa cơm đều không ăn. Ngẫm nghĩ đi xuống. Cao Thiếu Kiệt xấu hổ không dứt. Chuyện này thật không thể nghĩ. Suy nghĩ nhiều, Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình làm đặc biệt không thích hợp. Không có sao, Trịnh Nhân tăng nhanh tiễn ảnh tốc độ. 10 phút bên trong kết thúc, Cao Thiếu Kiệt đã đặt xong tàu cao tốc phiếu. Khoảng cách khởi hành còn có nửa giờ. Vội vàng xuống lầu, nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái vững vàng. Lần đầu tiên cấp tra máu amoniac đã hồi báo, có hai người mắc bệnh máu amoniac chỉ số hơi cao, nhưng đều ở đây có thể chịu được trong phạm vi. Sau khi giải phẫu hộ lý một khối này, Đại học Y khoa Phụ viện trình độ vẫn là quá quan. Trịnh Nhân không có dặn dò quá nhiều, chẳng qua là để cho Cao Thiếu Kiệt để ý, chớ khinh thường, sau đó Cao Thiếu Kiệt lái xe. Nhận Tạ Y Nhân sau một đường đuổi chạy tỉnh thành Tây đứng. Đưa Trịnh Nhân vào đứng. Cao Thiếu Kiệt lúc này mới yên tĩnh trở lại. Một ngày hơn 10 ca giải phẫu. Chắc chắn nắm giữ mới tiếp giải phẫu nhập đường vấn đề. Lại bị Trịnh Nhân gõ đánh một cái chưa. Giải phẫu thủ pháp đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ nghĩ lại, giống như là làm một giấc mộng. Lão Cao, người vận khí thật là tốt à. Liễu giáo sư nhìn Trịnh Nhân bóng người biến mất ở người trong biển. Cảm khái nói đến, chạy phi đao không vì tiền. Loại chuyện này mà, nếu là người khác nói, mình khẳng định không tin. Nhưng chính mắt thấy, nhất là Trịnh Nhân câu kia ngươi muốn học. Ta dạy ngươi à, càng làm cho Liễu giáo sư lòng bị mãnh liệt rung động. Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói. Đích xác, vận khí quá tốt, Trịnh Nhân vội hối hả, lên tàu cao tốc, nhất đẳng ngồi, rất rộng rãi, đúng tiết trong buồng xe chỉ có mười mấy người, thưa thớt có chút vắng vẻ. Trịnh Nhân cho đến ngồi xuống, mới thở dài một cái, làm một ngày giải phẫu, mệt không? Tạ Y Nhân hỏi, ừ, khá tốt, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Trở về muốn mời người ăn cơm. Trịnh Nhân nói, đúng vậy, ngươi vừa mới tới khoa cấp cứu. Hai ta làm bên ngoài lên khâu lại lần đó. Đòi nợ khắp nơi đưa thất người kia. À, là hắn à? Tạ Y Nhân nói. Gần đây hắn giúp không ít việc. Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân nói một chút liền tiểu lục đối với trợ giúp của mình, những thứ này đều là ân huệ. Nhiều ít phải trả. Hơn nữa gần đây có thể phải đi đế đô, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là cũng chỉ có thể khắc phục một chút, bắt chặt thời gian trả nhân tình. Trịnh Nhân nhỏ giọng cho Tạ Y Nhân nói hôm nay ở trên bàn mổ cũng chuyện gì xảy ra. Nghe được Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ Cao Thiếu Kiệt trực tiếp xương cổ tay đột nhiên thời điểm. Tạ Y Nhân cười thành một đóa hoa. Trịnh Nhân lại cùng Tạ Y Nhân nói tới giáo sư bị Tô Vân tìm trở về. Ngày hôm nay không đi được sự việc. Tạ Y Nhân nói, ta phỏng đoán không phải luận văn chuyện. Ngày hôm qua Yên Nhiên tỷ tìm ta. Nói là Quý Phỉ Nhi xuất viện thì đi ghi danh chuẩn bị kết hôn. Bọn họ phải giúp Quý Phỉ Nhi chuẩn bị cái cả đời khó quên ngày kỷ niệm. Trịnh Nhân nhìn Tạ Y Nhân, đơn thuần lóe sáng ánh mắt. Bỗng nhiên có dũng khí áy náy, tuy nói từ ý tốt, nhưng luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Vân đám người này, thật là quá có thể giằng co. ta cho bọn họ liên lạc vật nghiệp quản lý, để cho chính bọn họ đi thương lượng. Tạ Y Nhân cười nói đến, giáo sư sẽ kéo đàn violon. Ta cảm thấy bọn họ là chuẩn bị đem ngày kỷ niệm làm càng lãng mạn một chút. Trịnh Nhân không nói, giáo sư, thế giới đứng đầu tham gia môn học chuyên gia, đi tới Hải Thành lại biến thành cái loại đó kéo đàn violon mải võ người. Tô Vân cái này não đường về, mấy chục phút, chớp mắt rồi biến mất. Hai người liền xuống xe, đi ra trạm tàu cao tốc, liền Tiểu Lục cả người màu đen tây phục, đứng ở trạm tàu cao tốc tiếp cửa trạm bên ngoài, một mặt người sống chớ vào dáng vẻ. Bên người trong vòng ba bước cũng không có người. Gặp Trịnh Nhân đi ra, liền Tiểu Lục không ở khoát tay, gọi Trịnh Nhân, Trịnh Nhân vậy khoát tay một cái, chạy liền Tiểu Lục đi tới, gặp mặt sau đó, Trịnh Nhân cười nói, ngươi khỏe, liền Tiểu Lục ngẩn người một chút, nụ cười trên mặt lập tức cứng, Trịnh Nhân ngay sau đó tỉnh ngộ, gãi đầu một cái, nói, Lục ca, ngại quá, mới từ tỉnh thành trở về. Khách khí chiều, liền Tiểu Lục nhẹ đập Trịnh Nhân bả vai một quyền, cười nói, ta còn nói, làm sao theo ta như thế khách khí đây, khách khí như vậy nữa, đừng nói ta trở mặt. Trịnh Nhân cười một tiếng, mặc dù biết liền Tiểu Lục không phải người tốt lành gì, nhưng người theo mình khách khí, mình cũng không tốt làm quá hời hợt, vị này là đệ muội đi. Liền Tiểu Lục gặp Tạ Y Nhân đi theo phía sau, liền hỏi đến, Tạ Y Nhân mặt đỏ lên, không có chối, cúi đầu xuống nhìn cẩm thạch mặt đất. Trịnh Nhân cười ha hả gật đầu một cái, hỏi, Lục ca, tìm ta có chuyện gì? Liền Tiểu Lục trừng hai mắt, nói, không có chuyện gì vẫn không thể tìm ngươi ăn cơm, ta còn suy nghĩ gần đây tìm ngươi xiên que đâu. Chính là đơn vị quá bận rộn, một mực không tìm được không? Trịnh Nhân nói, liền Tiểu Lục đoạt lấy Trịnh Nhân kéo cần dương, một lộ ra đứng, lên xe của hắn, Trịnh Tổng, vẫn là chùm tiểu chuỗi. Liền Tiểu Lục châm lên dây nịt an toàn, hỏi, Trịnh Nhân nhìn một cái phía sau Tạ Y Nhân, hỏi, người ấy, người chuẩn bị ăn cái gì? Đều tốt. Tạ Y Nhân trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, lặng lẽ nói, phải, vậy thì đi ăn tiểu xiên thịt đi. Trên đường, Trịnh Nhân và liền Tiểu Lục có không có trò chuyện mấy câu. Liền Tiểu Lục mới nói rõ tình huống, nguyên lai là ở đế đô làm giải phẫu Tần Lập người tới kiểm tra lại thời gian. Lần này hắn hấp thụ kinh nghiệm dạy bảo, nhờ chân quan hệ, tìm được đế đô một người giáo sư. Sau đó ở viện kiểm tra lại kết quả để cho giáo sư thất kinh, trước mảnh và kiểm tra lại phim so sánh, mấy cái tán ở 1 cm tả hữu u ác tính đã đọng lại đầy iốt dầu, bị hoàn toàn giết chết, loại này hiệu quả trị liệu, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Giáo sư hỏi thăm tình huống giải phẫu, lại liên lạc lỗ chủ nhiệm xem kiểm tra lại phim. Lỗ chủ nhiệm cũng rất không muốn gặp Tần Lập người. Nhìn xong phim sau đó, câu nói vừa dứt ông chủ Trịnh giải phẫu không có ở đây Hải Thành kiểm tra lại, còn chạy đến đế đô tới. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Sau đó cũng rất là bất mãn đem người đuổi đi. Tần Lập người lá gan u ác tính đã coi như là khỏi rồi. Mặc dù tin tức là tin tức tốt, nhưng là hắn nhưng không cách nào tiếp nhận. Có chuyện gì không có chuyện gì, thời điểm hắn thường xuyên dùng điện thoại di động tới tra tìm ung thư gan có liên quan tư liệu. Sinh tồn kỳ 3-6 tháng, được gọi là bệnh ung thư vua. Những thứ này cũng cho Tần Lập người mang tới to lớn áp lực. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ được chữa. Mặc dù đế đô giáo sư vậy nói cho hắn biết, tán ở khối u tế bào khẳng định còn biết có, chẳng qua là không biết lúc nào phát tác mà thôi. Nhưng tối thiểu, bây giờ mình đã coi như là một cái người khỏe mạnh. Hắn lại xách phim đi Thượng Hải, tìm mấy cái giáo sư xem.